Vũ thần chúa tể, chương 2543, cao thủ xuất hiện. Góc truyện audio.com, chấm, bá chủ thăng thiên, Tần Trần nộ quát một tiếng. Trên thân vô số phù văn lập lòe, đáng sợ thánh nguyên hóa làm khủng long khí tức, thoáng cái bạo phát, đúng là phong bất quần bá chủ thăng thiên ý cảnh. Oanh, này cổ ý cảnh bạo phát, khí tức đáng sợ tận trời. Lại đem Tiết Hành Vân cùng phong bất quần công kích thoáng cái oanh bạo ra. Ai chọc ta, đều phải trả giá thật lớn. Bất kể là thiếu chủ, vẫn là thiên kiêu, đều giống nhau. Tần Trần thân thể khẽ động, coi nhẹ phía trước nhất vận thanh trúc. Phạch một cái, thứ nhất đi tới Tiết Hành Vân trước người. Thân hình tựa như quỷ mị một dạng. Đấm ra một quyền đi. Đại Nhật Kim Diễm. Ầm ầm, Tần Trần trong tay một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng xuất hiện. Bộc phát ra phần thiên diệt địa khí tức, chấn động đến mức toàn bộ quảng trường tiếng nổ. Không được, Tiết Hành Vân thất kinh. Ngửi được mùi khét, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Kinh khủng liệt nhật tiếp cận thân thể. Hắn ngay lập tức sẽ đánh ra thiên duyệt thành tuyệt chiêu. Cái thế vương quyền. Một cổ lạnh thấu xương vương giả ý cảnh trong nháy mắt bạo phát. Lại hóa thành một cái thật lớn hư ảnh. Tia chớp đánh tới. Thế nhưng Tần Trần căn bản không quản hắn lợi hại đến mức nào. Trực tiếp chính là một quyền đụng nhau trùng kích. Sát lục quyền ý. Tần Trần một quyền này trong. Nhịn được có chứa đại nhật kim diễm khí tức đáng sợ. Càng là ẩn chứa vô tận sát lục quyền ý. Đồng thời. Từng đạo phù văn lực lượng dũng động, lại cùng cự trùy hư ảnh phía trên phù văn tạo thành cộng hưởng. Ầm ầm, hai quyền va chạm, Tiết Hành Vân chấn động toàn thân. Thân bên trên lập tức bị khủng bố đốt cháy. A, hắn kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, có lôi quang dũng động. Trên người hắn lốp bốp một trận loạn hưởng, áo bào liền đốt. Xương cốt tiếng vỡ vụn kèm theo mùi khét truyền ra. Cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốc, trong miệng hắn tiên huyết cuồng phún. Căn bản là không có cách khống chế bản thân thân hình. Tiết huynh, ám dạ hành giả. Ta là cuồng tôn, là sát nhất kích. Lúc này, cổ ngữ thành cố thất tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đi tới Tần Trần phía sau. Hắn khi vừa xuất thủ. Như là ám dạ hành giả thường lui tới. Khí tức âm lãnh quét ngang. Như là trong nháy mắt đi tới Tu La địa ngục. Khắp nơi đều thấy gió lạnh tê buốt làm người run. Kinh khủng ám ảnh lực. Đem Tần Trần bao phủ. Giống như là tử thần tại thu gặt sinh mệnh. Tần Trần cảm thụ được phía sau kình phong. Vậy mà cũng không quay đầu lại. Đại thủ về phía sau một trào. Năm ngón tay thu hẹp. Không gian quy tắc, ầm ầm, liền, đáng sợ quy tắc lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh người thất cấp. Đồng thời, Tần Trần thôi động đại nhật kim diễm, thân thể nhất truyền, lần thứ hai đấm ra một quyền. Liệt nhật phần thiên, kim viêm diệt thế, vô biên liệt hỏa, thoáng cái tăng vọt, muốn đem cố thất tôn thôn phệ. A, cố thất tôn vội vàng lui lại, rít gào lên. Thế nhưng không kịp, bị Tần Trần như thế ép một cái gần. Hắn cả người thiêu đốt hỏa diễm. Cả người bỗng chốc bị đụng bay ra ngoài. Phốc suy, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Kèm theo xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên. Không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, hai đại thiếu chủ đồng thời trọng thương. Vô cùng chật vật. Cái gì? Người này làm sao mạnh như vậy? Linh kiếm tông vận thanh trúc thần sắc kinh sợ, thấy tình thế không hay, vội vàng sẽ lui lại. Thế nhưng Tần Trần cười lạnh một tiếng, không gian quy tắc thi triển, thân hình trong ánh lấp lánh, dĩ nhiên đi tới trước người của nàng. Một chảo với lên tới, dừng tay, linh kiếm tông thanh niên thấy thế, thần sắc kinh sợ, điên cuồng nhào tới. Hừ, Tần Trần hừ lạnh. Trên thân đáng sợ đại nhật kim diễm liền tăng vọt. A, chấm, thanh niên kia liền bị vô tận hỏa diễm bao phủ. phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng hoàn toàn không có Tiết Hành Vân đám người đáng sợ phòng ngự. Cả người ầm ầm trực tiếp, hôi phi yên diệt, bị đốt cháy trở thành phấn vụn. Mà Tần Trần động tác trong tay cũng là liên tục, ầm ầm, bàn tay to lớn lộ ra, như là màn trời một dạng, hướng về kia vận thanh trúc bao phủ tới. Vô luận vận thanh trúc làm sao dãy rủa, đều căn bản không thể động đậy, giống như trong lồng chim nhỏ, bị vây đến xít sao. Ta là Linh Kiếm Tông đệ tử, ngươi không thể giết ta. Vận thanh trúc sợ hãi giống gầm lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng nhìn thấy đồng bạn mình kết quả bị đốt thành cho tàn, kiểu chết này quá khốc liệt. Ngươi tại xuất thủ thời điểm có nghĩ qua những thứ này sao? Tần Trần hừ lạnh, năm ngón tay một chảo liền đưa nàng nắm trong tay. Tần Trần bàn tay nắm đầu nàng lâu, vận thanh trúc điên cuồng dãy rủa, nhưng căn bản không thể động đậy. Ngươi ra tay với ta, kết quả không địch lại, lại nói ta không thể giết ngươi. Ngươi cảm thấy trên đời này có tiện nghi như vậy sự tình sao? Tần Trần cười nhạt, trên lòng bàn tay nhất đạo đáng sợ hỏa diễm lực lượng oanh nhiễu, sẽ đem vận thanh trúc chém giết. Dừng tay. Đúng lúc này, nhất đạo gào thét tiếng đột nhiên vang lên, ầm ầm, Thương Huyền Thành chỗ sâu đột nhiên vọt tới nhất đạo đáng sợ sát ý. Nhất đạo to lớn thân ảnh trong nháy mắt vọt tới. Này một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, giống như một cái thần chi, trong chớp mắt liền hiện ra tại Tần Trần trước người. Một quyền hướng Tần Trần cường thế đánh tới. Một quyền này phía dưới bầu trời rung động. Này nhất đạo quyền uy phảng phất có thể nối liền trời đất một dạng, mang theo không thể ngăn cản to lớn lực lượng, nghiền giết hết thảy. Đỉnh cấp địa thánh, trong đám người vô số kinh hô tiếng vang lên. Đây là một cái lão giả, trên thân dũng động đáng sợ sát cơ, một thân tu vi nghịch thiên, lại là một gã địa thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Khi nhìn đến Tần Trần muốn chảm sát vận thanh trúc sau, rốt cục không nhịn được, cường thế xuất thủ, to lớn sát cơ đánh tới. Tần Trần khí sắc liền biến sắc, này một cổ lực lượng, thật đáng sợ, thậm chí muốn vượt xa trước đây Phong Bất Quẩn. Hắn mặc dù nhưng đã cảm ngộ bộ phận phù văn, nhưng không cách nào huy động phù này văn toàn bộ lực lượng. Nếu là bị một kích này đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đúng là không nhịn được sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh, dường như sớm đã có dự liệu. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, cầm trong tay vận thanh trúc chợt ném ra. Kia lão giả thấy thế, liền chuyển công kích thành thủ hộ. Oanh, lực lượng đáng sợ bọc lại vận thanh trúc, đưa nàng kéo vào bên cạnh mình. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến. Vận thanh trúc mặc dù không từng bị Tần Trần giết chết, thế nhưng tại thời khắc quan trọng, Tần Trần đáng sợ đại nhật kim diễm lực đã dũng mãnh tràn vào vận thanh trúc thân thể, đem trong cơ thể nàng kinh mạch đốt cháy phá hoại, hết sức thê thảm. Nói cách khác, hôm nay vận thanh trúc cả người kinh mạch vỡ vụn, bị đốt cháy thành than cốc, bản thân bị trọng thương. Nếu như không được chữa trị kịp thời, coi như cứu sống, cũng chỉ là một phế nhân. Đồng thời, vận thanh trúc trên thân chiếc nhẫn chữ vật, lại cũng đã bị Tần Trần cướp đi. Tiểu tử, ngươi thật độc ác dụng tâm. Người cường giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay liền xuất hiện một viên thuốc, cho ăn vào vận thanh trúc trong miệng, thay nàng hộ pháp. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới người cường giả kia, vậy mà lao thẳng tới Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn. Hai người các ngươi, chết đi cho ta. Hai đạo lực lượng đáng sợ tịch quyển ra, Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn bản liền trọng thương, như thế nào ngăn cản được, liền thổ huyết, đồng thời vội vàng kinh sợ lui lại. Nhưng Tần Trần như thế nào lại để cho bọn họ rời khỏi? Cuồng bạo giết đi. Tiểu tử thối, dừng tay. Rầm rầm rầm, lúc này Thương Huyền Thành trong lại là vài cổ khí tức đáng sợ dũng động lên. Ầm ầm, này mấy cổ hơi thở lại vẫn muốn lúc trước xuất thủ địa thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả trên. Một sát na này, Thương Huyền Thành bầu trời lại trong nháy mắt như là sa vào đêm tối. Tuyệt thế địa thánh, trong đám người phát ra sợ hãi giống tiếng. Bực này uy áp, chỉ có địa thánh hậu kỳ cường giả mới có thể thi triển. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.